Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 20, Nha Trang P4. Góc truyện audio.com. Chép 20, Nha Trang P4. Vì cả bọn mang kính mát và đội nón lưỡi chai nên khu vui chơi cô bị náo loạn. Nó vẫn đang ngơ ngác cô PT nhờ ai thì quay ra nói versus hắn. Nè, anh là con trai đi mua vé giùm tôi IKKK. Nó nũng nịu chu mõ lên rất đáng yêu làm tim hắn lỡ mất một nhịp, hắn đang rất ngượng nhưng cô thể hiện ra ngoài trên mặt hắn chỉ có hai chữ. Lạnh lùng, muốn hắn đi mua vé hắn nhìn sang nơi bán vé đông chật kín ưng chen lấn. Muốn hắn chui vào đó sao? Ra ngoài chắc thành ăn mày quá. T, G, chứ cô mua anh lấy gì vô? Hắn, sời, tưởng gì ta thích thì ta cứ vào ai cấm được. T, G, nói nhỏ Úc thích thì vô hồi nữa ra mắt bầm cho xem. Hắn, mi nói cái gì, đừng tưởng ta không nghe mặt bốc khói. T, G, dạ nói là anh đập choai. Dầu có nên muốn làm gì chẳng được. Hì, hắn, tạm tha cho mi. T, G, tai nghe rõ Z, A, H. Cô phải ưng, hắn, mi nói lại xe mặt đầy sát khí bẻ tay rắc rắc. G, giơ tay kiểu bộ đội vọt lẹ. Cô, hắn chỉ nói lại vỏn vẹn một chữ. Nó lại quay sang rắc sờn lay lay tay anh nói. Anh ơi, mua vé cho em đi. Mặt nó hết sức dễ thương. Anh xin lỗi, anh phải mua cho VKU rồi. Rắc sờn quá quen versus chiêu làm bộ dễ thương của nó rồi. Anh có VK quên em sẽ mét ông nội anh sẽ bị cắt lương cho xem. Cô thì em nói versus ông nhốt anh ở nhà 2 tháng cho anh biết. Nó hùng hồn tuyên bố. Bảo bối. Anh sai rồi mà đừng nói versus ông. Jackson nghe xong liền đổi ý năn nỉ nó. Nó nói là làm, mà ông nội lại cưng nó như báu vật. Nó mà nói versus ông là anh chắc chắn ra đường sống. Mà còn bị khóa thẻ nữa. Ông của anh là một doanh nhân lớn cũng là một chủ tịch công ty lớn ở Nhật. Vừa là một mafia, cứ thế này chắc anh cô sống nổi. Giờ đã muộn rồi anh cô cần biện minh. Nó quay mặt hoa hắn tiếp tục phồng má năng nỉ. Nịnh nọt, anh Ken đập choai ơi. Mua cho Nancy một vé đi mà cô lẽ anh nỡ để một cô gái chân yếu tay mềm như tôi chen vào đó. Vâng chị rất yếu, hắn nhìn nó mà muốn bẹo má nó một cái. Nhưng tự nhủ là phải kiềm chế. Cô là cô, hắn vẫn lạnh lùng, để anh mua cho. Henry nhân cơ hội nói versus nó. Để tôi đi mua, hắn cô để Henry đắc ý. Thế là 2 nanogram lườm nhau muốn cháy áo. Sau đó cả 4 đua nhau chui vào trốn đông ưng. Ba giấu, cứ trong đầu nó. Tại sao khi Henry đòi mua thì Ken cũng đòi mua? Khó hiểu. Quái lạ, IQ cao vậy mà chế cô PT gì cả. 10P sau 4 nanogram Mỹ Nam trở lại chỗ tụi nó. Tụi nó, chứ nó đắc bấm điện thoại vừa uống nước, đờ một lúc rồi quay mặt nhìn nhau và... Ha ha ha, cả đám ôm bụng cười nó nhíu mày cô hiểu chuyện gì? Cô lẽ mấy đứa này lên cơn nó nhìn qua bọn hắn. Im lặng, chấm, nó trợn to mắt và rồi. Phụt, ha, ha. Ha, nó đang uống nước và phun thẳng mặt hắn cười lăn lộn. Bọn hắn trông như mới trốn trại, quần áo xộc xệch, tóc rối như ổ quạ, mắt kính ưng thì gãy tròng, ưng thì bể mất một bên. Nhòn tụi nó cười bọn hắn tức tím mặt, mắc cười lắm hả, vì ai mà tụi tôi như vậy? Bọn hắn đồng thanh mùi thuốc súng ở đâu đây làm tụi nó im lặng cố gắng nhịn cười đến đỏ mặt. Bọn hắn chỉnh sửa lại gọn gàng rồi cùng tụi nó vào trong khu vui chơi. Khu vui chơi rộng thênh thang làm ai bước vào cũng phải mồm chữ O chữ A. Còn có công viên nước nữa chứ. Đến giờ quẩy rồi tụi bay. Jenny hứng khởi nói versus tụi nó. Quậy hết mình đê, tụi nó đồng thanh, thế là cả bọn cùng nhau chơi. Nó đang rất phấn khởi vì có rất nhiều trò chơi nó thích. Đầu tiên đi cáp treo lên núi X. Nó nói, cô, hắn cãi lại cô biết tại sao hắn lại thích nhìn thấy nó tức giận và cãi nhau versus hắn. Cho anh nói lại, nó vừa nói tay bẻ tay rắc rắc thấy vậy Jessica can lại. Tỷ ơi, tỷ đừng giận đi cáp treo thôi. Thế là cả bọn kéo nhau đi lên cáp treo. Cáp treo ở đây có thể chở 8 nanogram nha. Từ trên cáp treo nhìn xuống quả thật là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, mà cảnh như thế này thì phải. Tự sướng, cô hẹn mà bốn nàng cùng nhau lấy điện thoại ra chụp hình vui vẻ, bốn chàng cũng tham gia chụp chung. Lát nữa thử trò Alpine Coaster nha, nghe đâu chơi vui lắm. Đúng là rất vui, chép sau sẽ PT vui thế nào, cười nửa miệng. CMT là động lực để TG viết tiếp C. Ơn em ân nhiều, TG sẽ sắp xếp thời gian để viết chuyện. Cách chương.